Nhật ký thần linh, chương 227, ta, nữ hoàng của rắn cùng vô tận bóng đêm, góc truyện audio.com, chấm, mặc dù hành vi của ngươi hiện tại cực kỳ không lễ phép. Thế nhưng nể mặt tổ tiên của cô cũng đã từng thân phận thờ phụng phục vụ không biết tên thần linh. Ta lần này tạm thời tha thứ cho sự vô lễ của cô. Có điều đây cũng là lần cuối cùng, bởi vậy vu nữ trẻ tuổi. Sau đó hãy giữ kỹ lấy bổn phận của bản thân, nếu như ngươi không muốn bị ta lấy đi sinh mạng, đưa trở về ôm ấp với vĩnh cửu bóng đêm, của ta rắn khi ấy có lẽ cũng sẽ rất thích thú khi được làm điều đó. Nữ dị thần tồn tại trong hình hài của một đứa bé gái tầm 11-12 tuổi. Giờ khuôn mặt lạnh nhạt liếc nhìn về phía nơi Maria Yuri đang khuỵu gối. Đồng thời cất tiếng cảnh cáo trả lời. Ngôn ngữ của cô ấy có thể rất gây sốc cho bất kỳ ai nếu như không biết rõ mọi chuyện chính tai nghe được. Thế nhưng Maria Yuri hiển nhiên là người hiểu rõ mọi chuyện. Bởi vậy đối với cái nhìn lạnh nhạt cùng lời cảnh báo của nữ dị thần, cô gái chỉ có thể đáp lại bằng một cái gật đầu đầy e lệ cùng sợ hãi. Cũng không dám còn nói cái gì thêm. Cái nhìn từ phía thân thể bé gái nhỏ nhắn kia ở trong mắt cô. Giờ thật ra không khác nào cái nhìn của một con quái thú khổng lồ có thể mang lại tử vong và điềm gở cho con người. Đang nhe răng há rộng miệng cùng hai mắt rắn dựng thẳng đe dọa vậy. Quả thực hết mức đáng sợ. Cô nói không sai, vu nữ trẻ, đúng như những gì ta đã nói. Rồng đang nằm ở bên cạnh cô vẫn chưa thực sự chết đi. Có một sức mạnh nào đó đang tồn tại sinh sôi không ngừng bên trong nó đang giúp đỡ duy trì nó sinh mệnh. Chống lại với tử vong bóng đêm ôm ấp. Thế nhưng nếu như trước đó để cho tên thần quen thói lừa gạt trước mắt này thật sự thành công chém nó đầu rồng. Vậy thì thật sự sẽ chết thật rồi. Cũng chính bởi vì vậy nguyên do mà ta mới không thể không hiện thân và xua đuổi đối phương. Không để Maria Yuri phải chờ đợi gì lâu. Ngay sau khi cô ấy gật đầu tỏ vẻ biết rõ thân phận của bản thân, đạt được hài lòng răn dạy hiệu quả xong, nữ dị thần cũng chính thứ đáp lại vu nữ Nhật Bản sự mong ngóng. Đúng hạn xuất hiện đưa ra chính thức câu trả lời, một kết quả khiến cho Maria Yuri trong lòng giờ vừa mừng vừa lo sợ. Mừng là vị vua đang nằm bên cạnh cô đây cũng chưa có thật sự hy sinh. Lo chính là hiện tại nơi đây lại xuất hiện thêm một vị dị thần tồn tại. Và dù lúc này thoạt nhìn nữ dị thần mới tới hành động giống như đang giúp đỡ cho vị vua trẻ tuổi. Thế nhưng Maria Yuri không chắc một khi đối phương cảm nhận ra thân phận đích thực là một vị diệt thần sư của nhà vua. Tình huống sau đó lại sẽ diễn biến ra như thế nào? Cho tới người ta thường nói, lo cái gì nhiều khi liền xảy ra cái ấy. Kết quả là lần này nỗi lo lắng của Maria Yuri vừa mới xuất hiện không lâu. Ấy vậy mà rất nhanh liền đã xuất hiện linh nghiệm. Đối diện, dị thần Perseus đối với lời nói vừa ra giải thích của nữ dị thần giống như cũng có điều hiểu biết. Ngài ta giờ bởi vậy không khỏi mỉm cười gật gật đầu giống như tỏ vẻ tán đồng khi nói chuyện. Thì ra mọi chuyện là như vậy phải không? Trước đó ta cũng đã từng có những cảm nhận là lạ. Khi mà trải qua một trận chiến thắng lợi, đánh bại giết chết con quái vật khổng lồ xong, ta đây vậy mà trong lòng không có xuất hiện bất kỳ chút vui sướng nào. Nguyên do hóa ra là đối thủ của ta còn chưa có thật sự bị ta đánh bại giết chết đi. Này quả thật là một sự thất trách không nên có của một chiến binh trong thần thoại như ta. Chấm, đương nhiên, chuyện đó vốn dĩ cũng sẽ không là chuyện gì to tát gì sau khi ta chém xuống cái đầu của nó. Đấy là nếu như không có sự xuất hiện và can thiệp của cô. Hiện tại ta tự hỏi mình phải nên đối xử với cô như thế nào đây? Một vị nữ thần của đất, nữ hoàng của rắn, hay phải tôn xưng cô là bà chúa của bóng đêm? Hỡi vị thần chưa từng xưng tên kia, cô có dám để lại tên cho ta biết được? Chỉ có lập tức trải qua một trận chiến đấu nảy lửa và nóng bỏng mới sẽ có thể rửa sạch sỉ nhục này hiện tại của ta. Bởi vậy nếu như không muốn chết vô danh dưới lưỡi kiếm của ta trong tay. Xin hãy xưng tên ra đi, hỡi vị nữ thần trước mặt, Nói đến những lời nói cuối cùng lúc dị thần Perseus trong đôi mắt không khỏi cháy rực lên một thứ có thể gọi là ngọn lửa dục vọng chiến đấu. Hay hoặc chỉ là vì để ghi nhớ báo thù cho trước đó một nhát tử vong lưỡi hái chém xuống tấn công. Hừ, ngươi, đang ý định dùng một chút trí khôn vặt cùng vụng về mưu kế khích tướng của mình để làm trò cười cho ta sao? Nếu sự thực là như vậy, vậy thì ngươi đã thành công trò cười vui vẻ ta. Chấm, và để ban ân cho hành vi giống như tên hề người vừa tỏ ra. Ta cho phép ngươi được biết đến tên của ta. Chấm, hỡi tên thần sắc láo kia. Hãy nghe cho kỹ, ta là Athena, ta, nữ hoàng của rắn cùng vô tận bóng đêm. Ngươi luôn sẵn sàng cho bất kỳ một cuộc chiến nào nếu như ngươi mong muốn. Bất kỳ một lúc nào. Nói và nữ dị thần tự xưng là Athena đảo qua trong tay mình thanh liềm lưỡi hái chiều dài vượt qua cơ thể bản thân. Đỉnh đầu lưỡi hái giờ giơ lên chỉ thẳng về phía đối phương dị thần Perseus. Một lời tuyên ngôn thách thức và cũng là một lời tuyên chiến bất ngờ được đặt ra. Thánh lực trong người nữ dị thần giờ đang sôi trào lên. Và thân thể của cô ấy lúc này bắt đầu chìm ngầm trong một loại bóng đêm sâu thẳm không thể thấy rõ. Bóng đêm quyền năng có thể khiến cho bất kể là ma thuật, phép thuật, cơ giới thiết bị hoặc bất cứ thứ gì tồn tại khác liên quan. Hễ là tạo ra tia sáng liền sẽ bị lập tức dập tắt thôn phệ ngay. Bởi vì đây là bóng đêm thuần túy nhất, bóng đêm thâm trầm sâu thẳm trong lòng của một vị nữ dị thần đầy quyền năng. Mặc dù không muốn ra tay với phụ nữ đâu, thế nhưng nếu đó là một vị linh xà nữ hoàng mà nói. Ta hiện tại có cần phải nên nói một tiếng rất hân hạnh sao? Phu phu phu phu phu. Phía đối diện, đáp lại cho hành động cùng thái độ phản ứng của Athena. Dị thần Perseus cùng lúc cũng vận dụng lên thánh lực trong người của mình. Một đám tia sáng chói mắt giờ đang tụ tập lại phía sau người anh ta. Cuối cùng càng là tập trung thật nhanh lại tạo thành giống như một nho nhỏ vầng mặt trời đang tỏa sáng rực rỡ sắc màu treo ở sau người. Ánh sáng chiếu rọi của nó rõ ràng nhẹ nhàng xua tan đi bóng đêm đang muốn kéo dài tiến đến cắn nuốt khu vực xung quanh anh ta của Athena. Một sự đối chọi gay gắt khi một bên là nữ hoàng của đêm đen đen kịt thuần túy không có tồn tại bất kỳ thứ gì khác ngoài tử vong. Bên kia là người anh hùng trong ánh sáng mặt trời chiếu rọi. Một khung cảnh thế gian tươi sáng yên bình, thanh kiếm cầm trong tay hơi dương lên hướng về phía đối diện nữ dị thần. Perseus cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho chợt đến tiếp theo một trận kịch chiến. Trải qua thời gian ngắn ngủi nói chuyện vừa rồi, vết thương sau lưng do bị đối thủ đánh lén tấn công trước đó cũng đã nhanh chóng tốt đẹp hoàn hảo 89/10. Và giờ, là một người chiến binh sinh ra để dành cho chiến đấu như anh. Hiện tại càng là hiện thân nơi trần thế trong thân phận của một vị thần nổi loạn. Dị thần không cần tuân theo những quy luật tồn tại bên trong thế giới thần thoại. Bởi vậy còn có thứ gì có thể để cho máu nóng của anh càng sôi sục mãnh liệt hơi. Con tim càng khát khao yêu cầu hơn, ngoài một trận chiến với kẻ thù truyền kiếp. Mạnh mẽ lại quen thuộc như đối phương hiện tại cơ chứ. Perseus bản thân giờ phút này đây chỉ cảm thấy, chính mình lần này hiện thân xuống dưới trần gian thật sự là một lần du ngoạn thú vị nhất rồi. Cũng chính là ngay ở trong cái khoảnh khắc mà hai người bọn họ đang xúc lực. Chuẩn bị cho một trận chiến sắp xảy ra có thể bùng nổ vào bất cứ lúc nào ấy. Ở một bên quan sát cùng lo lắng âm thầm. Giờ sắp phải đối mặt với tình cảnh làm Maria Yuri cũng không thể không một lần nữa lên tiếng biểu đạt sự tồn tại của mình. Xin lỗi vì phải cắt ngang cuộc nói chuyện của hai ngài. Thế nhưng tôn kính nữ thần Athena, cả hai, chấm, có thể tạm dừng trận đấu của mình được không ạ? Bởi vì Nguyễn, bên cạnh thân thể thánh thú hình rồng này đã không thể chịu đựng được hậu quả cuộc chiến đấu mà cả hai ngài sắp sửa diễn ra. Cố đè nén trong lòng sự sợ hãi cùng cảm giác lạnh giá đang hàng lâm trên người. Maria Yuri hiện tại cũng đã nhận ra cái cảm giác lạnh giá giống như cả người đang đặt mình vào bên trong hầm băng kia. Cũng chính bởi vì bóng tối màn đêm quyền năng, năng lực mà nữ dị thần Athena đang sử dụng lúc vô tình tỏa ra khi chuẩn bị cho sắp diễn ra chiến đấu. Quả nhiên giống như là trước đó những gì cô từng nghĩ. Lúc trước nếu không phải vị vua ở bên cạnh vẫn luôn không ngừng cung cấp sức mạnh giúp đỡ bảo vệ. Một người phàm trần nhỏ bé như cô, ngay cả tư cách đứng gần nơi diễn ra trận chiến đấu giữa hai vị dị thần hay cùng với tồn tại ngang ngửa bọn họ diệt thần sư. Điều đó cũng không khác nào cả với việc cô đang ý định tự sát. Thế nhưng đối với không biết khi nào mới có thể tỉnh giờ lại đang nằm bên cạnh thân xác vị vua. Cô ấy cũng không thể không dấy lên lòng dũng cảm của mình. Kiên quyết hành động đứng ra bảo vệ. Một đôi mắt của cô giờ nhìn chăm chú về phía thân hình nho nhỏ lúc này đang bao phủ trong bóng tối của nữ dị thần Athena. Đồng thời cũng sẵn sàng chịu đựng cơn giận dữ thịnh nộ bất kỳ của đối phương có thể đổ ập lên trên người mình bất cứ lúc nào. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc chính là, cô ấy đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho cái chết khi bảo vệ vị vua trẻ tuổi bên cạnh cô. Một sự việc mà nếu trước đó chỉ một vài tiếng đồng hồ thôi. Dù cho bất kỳ một ai nói ra điều ấy đối với cô cũng sẽ bị cô coi như một trò đùa ngu xuẩn nhất đối xử. Cuộc đời nhiều khi chính là kỳ diệu như vậy không phải sao? Đang chờ đợi lời phán định cuối cùng từ phía nữ dị thần. Maria Yuri trong lòng không khỏi có như vậy suy nghĩ. Đáng tiếc là cô ấy giống như đã không cả có được cơ hội ngắm nhìn ánh nắng mặt trời mọc của ngày hôm sau. Khi mà câu trả lời của Athena chính là, lời phán quyết lạnh lùng nhất, ta đã từng nói qua rồi đó vua nữ trẻ tuổi, rằng ngươi hãy chú ý giữ vững kỹ lấy bổn phận của mình nếu như không muốn nhận lấy của ta tử vong trừng phạt. Thế nhưng có vẻ như lời nói của ta chỉ như gió thoảng bên qua tai của cô. Sự nhân từ của một vị thần là có hạn, bởi vậy, xin lỗi thế nhưng sinh mệnh của cô lập tức sẽ bị ta lấy đi. Tuân theo luật lệ của ta, hiện thân đi, cướp đoạt sinh mệnh kẻ tội tu dưới sức mạnh của mãng xà. Giọt giọt giọt, lời nói âm thanh lạnh băng băng vô tình của Athena kết thúc chính bằng việc tuyên đọc một câu linh ngôn triệu hồi quyền năng cùng có một thứ gì đó sột. Soạt đang chuẩn bị phá vỡ nền đất ngay sau lưng vu nữ Nhật Bản chui đi ra. Nếu như ngươi có thể đứng từ bên ngoài góc độ khung cảnh nhìn về quan sát mà nói. Ngươi có lẽ sẽ phát hiện ra sinh vật vừa mới chui lên từ trong lòng đất sau lời tuyên bố thu gặt sinh mệnh của nữ dị thần Athena kia. Thế nhưng là một con mãng xà khổng lồ làm bằng đất đá cùng bê tông khổng lồ dài 5 tới 10 mét. Nó một khi xuất hiện xong chính đang lập tức há rộng miệng lao thẳng xuống. Phương hướng vị trí dĩ nhiên đúng là đã bị lạnh cóng đông lại. Cứng ngắc cơ thể vu nữ Maria Yuri. Nguy hiểm tử vong đang tới gần cận kề mà không ai có thể cứu giúp. Lần này thế nhưng mà có thể sẽ là một cái chết thật à, và giờ ai có thể cứu giúp được cô gái ấy đây? Perseus, nhắc tới tên ta làm chi? Đờ mờ, tác, vâng, xin lỗi, sorry ngài, nhìn nhầm, kết thúc chương 227, cách chương.